Tôi dựa vào đoán mệnh để trở thành minh tinh. Chương 26, Thiên Lôi Vô Vọng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là ngày tổng kết cuối tháng. Tính tiền nhiều khiến ông rất mệt. Ông vừa muốn nghỉ ngơi. Cái người tên Vân mặt này, tốt nhất có chuyện quan trọng. Xương cổ ngài có chút không thoải mái sao? Vân mặt nhìn ông không ngừng niết cổ. Trong mắt xoay chuyển, hỏi, giám đốc Ôn gật gật đầu. Ông ngày thường thời gian ngồi so với đứng nhiều hơn. Hơn nữa, sự tình của nhà hàng bọn họ lại nhiều. Ông không chỉ có xương cổ không thoải mái, mà ngay cả thắt lưng cũng rất khó chịu. Cuối tuần còn phải đi bệnh viện truyền dịch dinh dưỡng. Tuy rằng chỉ có thể giảm bớt nhức mỏi trong thời gian ngắn, nhưng cũng tốt hơn vẫn luôn đau như vậy. Giám đốc Ôn, để ta ấn vài cái cho ngài nhé. Vân mặt chân chó nịnh nọt. Binh pháp có câu, muốn được nhận lại, phải cho đi trước. Vân tiểu thiếu chủ co được giãn được. Không cần, nơi này có ghế massage. Giám đốc Ôn hoài nghi đánh giá nàng. Muốn nhìn một chút trong hồ lô của nàng bán cái dược gì. Xem sắc mặt của ngài. Bệnh này đã ảnh hưởng đến giấc ngủ đi. Ghế massage nếu có thể dùng được. Các cửa hàng vật lý trị liệu bên ngoài đường không phải đều phải đóng cửa hết sao? Bệnh này của ngài, không thay đổi thói quen làm việc và nghỉ ngơi, chắc chắn là không khỏi được. Nhưng ta, ít nhất có thể làm ngài trong vòng một tháng không bị tái phát. Ngươi nói đi, ngươi có mục đích gì? Giám đốc Ôn cũng không tin tưởng nàng. Cô nương này chỗ nào cũng đều tốt. Chính là quá hay khoác lác. Chính là, ách, Vân mặt sờ sờ cái mũi. Nếu ta giúp ngài trị liệu tốt, có thể ứng trước tiền lương được không? Giám đốc Ôn thở dài. Ngươi tiến vào nói đi. Xem ra là nàng thực sự có khó khăn. Ông cũng không phải người bất tận nhân tình. Mấy ngày nay, Vân mặt biểu hiện xác thật không tồi. Giám đốc Ôn trong nhà cũng có con gái lớn như vậy. Suy bụng ta ra bụng người. Ông vẫn là rất đồng tình với Vân mặt. Vân mặt nhìn trái, nhìn phải, ở trong lòng làm một chút phán đoán. Đêm hôm khuya khoát, trai đơn gái chiếc, đối phương tay trói gà không chặt. Đối với sự an toàn của nàng không tạo thành uy hiếp. Nhưng vì để tránh tị hiềm, Vân mặt vẫn cố ý để hé cánh cửa. Ngồi đi, Vân mặt chỉ vào chiếc ghế vuông ở cạnh mép giường. Giám đốc Ôn, đây hình như là nhà của ta mà. Ông vốn định trực tiếp nói chuyện với Vân mặt về vấn đề chi trả tiền lương. Còn không có nghĩ đến chưa kịp mở miệng, đã bị ấn xuống ghế rồi. Giám đốc Ôn có chút ngây ngốc. Ông thực sự không thể tưởng tượng được. Chỉ một cái ngón trỏ áp đến trên đầu vai. Ông cư nhiên ngay cả sức lực đứng lên đều không có. Vân mặt ý bảo ông vươn tay ra. Hai ngón tay sờ vào trên mạch đập xem một chút. Không có vấn đề gì lớn. Ta niết cho ngài hai đường liền tốt. Vân mặt tuy rằng không tinh y thuật, nhưng đối phó với loại bệnh nhỏ như thế này cũng đủ dùng. Không đợi giám đốc Ôn mở miệng cự tuyệt, Vân mặt liền niết lên cổ của ông. Giám đốc Ôn vốn mắc chứng căng cơ bắp, trung y gọi là tí. Ba loại khí của gió, lạnh và ẩm trộn lẫn với nhau tạo thành tê liệt. Sự xâm nhập của mầm bệnh bên ngoài làm tắc nghẽn kinh mạch. Sự tấn công từ bên ngoài của gió, lạnh và ẩm làm xuất hiện chứng tê cứng kinh mạch. Phương pháp đối phó của Vân mặt là thuận theo sự điều khiển của kinh mạch và sự lưu thông của khí huyết, điều chỉnh cơ và xương cho hắn ta, làm ấm kinh mạch và nạo vét các phế tích, kích hoạt khí và hoạt huyết, xua tan cảm lạnh và giảm đau. À, ngay khi Vân mặt dùng tay phải bóp chặt vai phải của giám đốc Ôn, ông ta phát ra một tiếng kêu rất vang vọng. Giọng nói đó văng vẳng qua lại. A a âu, ta thoải mái quá. Sắc mặt Vân Mộ gần như tối sầm lại. Nàng chạy nhanh ra cửa. Dầm. Một cái đạp bung cửa phòng. Tôi nói giám đốc Ôn, ngài có thể kiềm chế hơn được không? Quản lý Ôn vốn đã có chút phiêu. Ông thật sự là không nhịn được. Thật thoải mái. Thoải mái đến muốn ngã quỵ. So với đi truyền dịch dinh dưỡng, còn thoải mái hơn rất nhiều. Cửa hàng massage vật lý trị liệu ông cũng không phải không đi qua. Nhưng mấy nhà có hiệu quả kia, mỗi lần đều làm ông đau đến chết đi sống lại. Không giống như lúc này. sao có thể thoải mái đến như vậy chứ? Cơ bắp nhức mỏi được thư giãn, kinh mạch tắc nghẽn được khơi thông, cả người ông phảng phất đều như được cho vào lò nấu lại một lần nữa. Cả người cảm giác ấm hô hô, thoải mái a, quá thoải mái. A a a, chính là chỗ đó, dùng sức ấn đi. Đúng rồi, Vân Mạt xoa bóp khoảng 5 phút, sau đó vỗ vỗ vai ông. Xong rồi, ngài thấy sao? Giám đốc Ôn cảm thấy thoải mái đến mức sắp trượt xuống sàn. Cái này, kết thúc rồi sao? Vân Mạt, rất muộn rồi. Giám đốc Ôn đầy mặt tiếc nuối. Ngươi đang muốn nói đến cái gì? Có thể cho ta ứng trước 1 tháng tiền lương không? Vân Mạt hỏi. Được, ngày mai chuyển khoản cho ngươi. Giám đốc Ôn nói xong, lại thập phần khát vọng hỏi. Có thể lại ấn ấn cho ta không? Ngày mai 10 giờ đi. Chờ ta kết thúc công việc. Vân Mạt nói. Có thể, ta chờ ngươi ha. Giám đốc Ôn vẻ mặt nhộn nhạo. Trong mắt Vân Mạt dạo qua một vòng. Tiếp theo lại nói, giám đốc Ôn, ta có thể xin một cái ấm sành, dùng nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp, để nấu cơm cho chính mình ăn không? Có thể, giám đốc Ôn nhìn nàng, đôi mắt từ ái muốn chảy ra nước. Cách chương.